Chương 448, Uy Phong Quý Phi, 26. Hiên Viên Mặc đã cùng Tâm Phúc thương lượng xong, muốn thế nào để Đường ra rơi lại. Đường tướng quân là Thiên Tần Quốc công thần, QNZ công cao chấn chủ, một mực để Hiên Viên Mặc kiên kỵ. Muốn diệt đi dạng này người, phổ thông sai lầm đã không dùng. Phía dưới Mưu Sĩ nghĩ cái tổn hại làm, giá họa Đường tướng quân thông đồng với địch phản quốc, dạng này tội danh, coi như nếu lớn công lao, cũng vô dụng. Bây giờ Thiên Tần Quốc nhìn như còn thái bình, trên thực tế biên cương cũng liền nằm có chiến sự, chỉ là cũng không hung mãnh, phần lớn là một chút bộ lạc nhỏ xâm nhập biên cảnh. Mượn một lần hơi lớn một chút bộ lạc xâm phạm Thiên Tần Quốc biên cảnh, Hiên Viên Mặc đem Đường tướng quân phái đi ra, công khai ý là, để đại tướng quân uy danh đi trấn áp biên cảnh. Trên thực tế, bất quá là thực hành hắn kế hoạch thật lâu kế hoạch. Hắn nghĩ mỹ hảo, kế hoạch QNZ tại trong đầu xoay quanh hồi lâu, cho rằng không có sai lầm. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, một tháng sau, được một cái đáng sợ tin tức, biên cảnh cái kia bộ lạc, trên thực tế là một cái phi thường lớn bộ lạc. Bọn hắn tại Thiên Tần Quốc xếp vào gian tế, sờ đến Đường tướng quân bên người, cho Đường tướng quân hạ độc, dẫn đến Đường tướng quân đang lúc đối địch đợi, bị người giết. Sau đó, cái kia gian tế bị Đường tướng quân Tâm Phúc bắt trở về, khai ra chính mình lai lịch, cùng với nói rõ bọn hắn bộ lạc có rất nhiều mật thám đều đánh vào Thiên Tần Quốc nội bộ. Cụ thể sự tình, hắn cũng không biết. Hiên Viên Mặc là thật mắt trợn tròn, hoàn toàn quên muốn hãm hại Đường tướng quân sự tình, Đường tướng quân bị người hãm hại chết trận, bây giờ hắn căn bản không có biện pháp thực hành phía trước kế hoạch, còn phải thật tốt trấn an người Đường ra, cùng với món ăn tốt Đường tướng quân hậu sự, còn phải cho hắn truy phong. Hiên Viên Mặc đau đầu, lại lo lắng cái kia mật thám nói sự tình, Thiên Tần Quốc có phải hay không thật lẫn vào nhiều như vậy gian tế. Đường tướng quân chuyện này, đã nói lên đối phương giấu rất sâu. Đường tướng quân bị người hạ độc, lại bởi vậy chết trận, hoàn toàn xáo trộn Hiên Viên Mặc kế hoạch. Xử lý tốt các loại phiền phức, còn phải đi an ủi bị thương không thôi quý phi, liên đối đi an ngưng hương chỗ ơ ý đều ít. An gia cũng có chút mắt trợn tròn, chỉ có thể yên lặng co đầu rút cổ tại nơi hẻo lánh, không dám lên tiếng. Cung phi bọn họ, gần nhất QNZ không nháo, không trả mặt trượng, mỗi ngày đổi lờ ơ ý người đến đường quả trong cung lo lắng chào hỏi. Quý phi tỉ tỉ nén bi thương. Mạnh phi không biết nên nói cái gì, Đường tướng quân cái này chết một lần, quý phi nương nương hậu trưởng cũng coi như đủ, nhưng nàng cũng không có nhiều vui vẻ, gần đây cùng quý phi ở chung không sai, lại nhìn rất nhiều thoại bản, nàng được rất nhiều đạo lý. Cung phi đều không phải đồ đần, sách là quý phi, đối phương khẳng định nhìn qua. Các nàng đều có thể xem hiểu đạo lý, quý phi không có khả năng không rõ. Bệ hạ lúc trước phong Đường quả làm quý phi, cũng không phải là bởi vì ưa thích. Còn về sau sủng ái, chưa chắc không phải bởi vì Đường tướng quân duyên cớ. Đường quả đỏ hướng mắt, nói một câu, bản cung vô sự. Mai Lan, vì bản cung điểm chút ninh thần hương. Mai Lan làm theo, chỉ chốc lát sau, khói xanh lượn lờ, đập vào mặt mùi thơm cũng làm cho Mạnh Phi dễ chịu hai mắt nhắm nghiền. Đột nhiên, Mạnh Phi mở mắt ra, mắt nhìn đã tại trên giường êm ngủ quý phi, lại mắt nhìn còn tại đốt thơm, thần sắc không hiểu. Mai Lan, cái này thơm là cái gì thơm, chỗ nào đến Mạnh Phi hai tay nắm xít sao, lúc trước nàng nghe lấy kêu ninh thần hương, không phải là Hoàng thượng đưa tới A Mai Lan nói, đây là Hoàng thượng chuyên môn vi nương nương tìm tới, kêu ninh thần hương. Mạnh Phi kèm chút ngã ngửa đi qua, vội vàng chấn định ổn định thân thể, nhìn xem ngủ an ổn Đường quả, khoe miệng nổi lên cười khổ, tâm lý một mảnh hàn ý nguyên lai, đường sủng nhất thời quý phi nương nương, cũng không phải Hoàng thượng chân ái à, thua thiệt nàng vì thế ghen tị hồi lâu, kết quả là thật gọi người khổ sở. Cái này thơm điểm lâu cũng không tốt, quý phi tỉ tỉ đều ngủ, rút lui đi.